Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 22, bị thương. Góc truyện audio.com. Chấm, đều nói chó không đổi được tính. Những lời này nửa điểm không sai. Sau khi kinh sợ ngắn ngủi, Triệu Đại Lang lắc lắc đầu. Thiệt là, tại sao có thể bị một cái ánh mắt của tiểu tử kia hù dọa? Được rồi, ta không có ở bên cạnh nhìn mỹ nhân. Vậy nhìn từ xa cũng chẳng sao chứ. Đường này cũng không phải là đường nhà các ngươi. Không muốn cho ta nhìn. Vậy thì ở nhà đừng ra ngoài. Triệu Đại Lang cười lạnh nghĩ. Lấy xe trâu lại đuổi theo. Đợi đến lúc cách hai người 20 mấy bước thì chậm lại. Vừa híp mắt lại quan sát bóng lưng Thư Huyền. Vừa ngâm nga diễm khúc chiêu đãi khách nhân của kỹ viện. Cho dù không quay đầu lại. Thư Huyền cũng có thể cảm nhận được tầm mắt dính ở trên lưng mình. Giận đến mặt hết trắng rồi đỏ. Đỏ lại trắng, Tiêu Lang xoay người đi trở về. Lại bị Thư Huyền nhanh tay kéo lấy. Thôi đi, chúng ta chờ hắn quay lại. Lôi kéo người đứng ở một bên. Vừa muốn trừng mắt về phía Triệu Đại Lang. Chợt nghe một hồi tiếng vó ngựa vang dội. Một chiếc xe ngựa cộc cộc lộc cộc chạy tới. Sau đó, dừng lại. Trình Khanh Nhiễm đẩy màn xe ra, cười như Mộc Xuân Phong. Thư cô nương, Tiêu tiểu huynh đệ, các ngươi là muốn đi lên trấn sao? Ánh mắt rơi vào trên mặt Thư Huyền, thấy dáng vẻ nàng hình như rất là tức giận, không khỏi ngẩn người, đây là đang tức giận. Thư Huyền nhận ra hắn, đáy lòng thoáng qua một chút do dự, cuối cùng vẫn là đỏ mặt nói. Trình lão gia, ngài có thể dẫn chúng ta đoạn đường sao? Tiếp tục đi tới, nàng thật sợ Tiêu Lang động thủ cùng Triệu Đại Lang. Trình Khanh Nhiễm lập tức nhớ tới tựa hồ mới vừa rồi nghe được mấy câu hạ lưu. Nhất thời lòng có chút hiểu ra, nghiêm mặt nói, tự nhiên, mau lên đây đi, nói xong, vươn tay ra, muốn đỡ nàng, nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều. Ánh mắt Thư Huyền lóe lóe, kéo Tiêu Lang qua, nhỏ giọng nói. A Lang, ngươi lên trước đi, Tiêu Lang nhìn Trình Khanh Nhiễm một cái, nhịn không vui trong lòng, nhấc chân nhảy lên xe ngựa, xoay người kéo Thư Huyền lên, Trình Khanh Nhiễm mới ý thức được động tác của mình có chút luống cuống. Vẻ mặt có chút cứng ngắc, để cho hai người đi vào, khách sáo đôi câu, thấy Thư Huyền thu mắt, liền không nói thêm gì nữa, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ngó ra ngoài cửa sổ. Triệu Đại Lang cũng không nhìn thấy người trong xe ngựa, chỉ nghe được một âm thanh của nam nhân, mắt thấy mỹ nhân lên xe ngựa, vừa ghen tị vừa oán hận, tiếng roi bành bạch vang lên, muốn đổi kịp, làm gì người ta vó ngựa nhanh nhẹn, đảo mắt quẳng hắn xa xa, đàn bà thúi, giả bộ băng thanh ngọc khiết, còn không phải là quyến rũ cùng người ta để quá giang. Hừ, không phải là ngại lão tử không có tiền bằng nhà hắn ư, chờ xem. Sớm muộn gì ngươi phải rơi vào trong tay ta, nhìn ta đầy đọa tư tư cho chết ngươi, ai bảo ngươi ngại bần yêu phú. Triệu Đại Lang hận hận nhìn xe ngựa đi xa, mắng càng ngày càng khó nghe, đáng tiếc, chỉ có một mình hắn nghe thấy. Từ sau khi Tiêu Lang lên xe vẫn nhìn chằm chằm Trình Khanh Nhiễm. Trong mắt hắn, Trình Khanh Nhiễm bắt cóc lười nha đầu đi, lại thừa dịp nàng không hiểu chuyện chiếm tiện nghi, tuyệt đối không phải là người tốt. Thư Huyền đẹp mắt như vậy, ai biết hắn có ý gì xấu không? Vẫn cảnh giác theo dõi hắn, Trình Khanh Nhiễm cũng không phải là tảng đá. Chẳng được bao lâu, liền nhận ra tầm mắt nóng bỏng của Tiêu Lang, nghiêng mắt nhìn lại, kinh ngạc trao trao mày. Tiêu tiểu huynh đệ, vì sao ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta? Nếu không phải là ý vị trong mắt Tiêu Lang cảnh giác 10 phần. Trình Khanh Nhiễm thật sợ đối phương coi trọng mình. Thật là như vậy, hắn một cước liền đạp người ta xuống. Tiêu Lang lạnh lùng liếc hắn một cái. Quay đầu, Trình Khanh Nhiễm càng thêm nghi ngờ. Tiểu tử này có ý gì à? Lần trước bị đánh không giải thích được. Mình còn không có tức giận đấy. Dáng vẻ hắn thâm cừu đại hận là thế nào? Tiểu huynh đệ, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm cái gì hay không? Trình Khanh Nhiễm tâm bình khí hòa hỏi. Tiêu Lang không lên tiếng. Thư Huyền thấy, có chút ngượng ngùng, nói thế nào, lần trước đều là Trình Khanh Nhiễm giúp muội muội, lúc này lại giúp bọn hắn thoát khỏi Triệu Đại Lang. Liền thay Tiêu Lang cứu vãn nói. Trình lão gia, A Lang chỉ là có chút sợ người lạ. Ngài đừng trách hắn, nàng mới vừa cúi đầu, cũng không có nhìn thấy Tiêu Lang đưa mắt nhìn thâm tình đối với người ta. Khóe miệng Trình Khanh Nhiễm không khỏi có chút co quắp. Sợ người lạ, đứa bé sợ người lạ sẽ dùng ánh mắt ấy sao? Nhưng là, hắn cũng không có tức giận. Nhân cơ hội này cùng Thư Uyển nói tới nói lui. Thư cô nương, xem ra quan hệ tiểu huynh đệ cùng lệnh muội rất tốt à, dáng dấp Trình Khanh Nhiễm hết sức xuất chúng. Một người như vậy chủ động lấy lòng, căn bản Thư Uyển không cách nào cứng rắn không để ý tới hắn. Không thể làm gì khác hơn là rời ánh mắt đi, cao mày nhỏ giọng nói. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, A Lang vẫn đối đãi A Lan như muội muội. Phủi sạch quan hệ Tiêu Lang cùng Thư Lan, cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ hai người bọn họ cùng tuổi? Trình Khanh Nhiễm cố ý hỏi, nếu như Thư Lan cùng tuổi Tiêu Lang, khẳng định giữa Thư Uyển cùng Tiêu Lang không có cái gì. Mới vừa nhìn thấy hai người song song đứng chung một chỗ, Thư Uyển lại không e dè để Tiêu Lang kéo nàng lên xe. Trình Khanh Nhiễm tự nhiên suy nghĩ nhiều một chút, vì vậy muốn tìm tòi nghiên cứu. Mặc dù bình thường hắn cũng không phải người có lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Đúng vậy à, nhắc tới chuyện này, trên mặt Thư Uyển nổi lên nụ cười nhu hòa, nhìn vẻ mặt Tiêu Lang rất không tự nhiên nói. Hai người bọn họ cùng sinh một ngày, chỉ kém hơn một canh giờ. Chỉ là, A Lang rất hiểu chuyện, vẫn rất chăm sóc A Lan. Ánh sáng trong xe ngựa hơi tối. Trình Khanh Nhiễm lại cảm thấy khuôn mặt thiếu nữ dịu dàng mỉm cười hết sức xinh đẹp. Nhất thời thấy sửng sốt, không chớp mắt, Thư Uyển nói thật lâu. Sau lại ý thức được chỉ có mình nói chuyện, không khỏi cảm thấy hết sức thất lễ. Nhìn trộm về phía Trình Khanh Nhiễm, chỉ sợ hắn có ý chán ghét. Không ngờ người nọ lại đang si ngốc nhìn mình, trong nháy mắt muôn vàn xấu hổ dâng lên. Thư Uyển vội vàng cúi đầu. Trên mặt nóng lợi hại, ấn tượng đối với Trình Khanh Nhuộm lập tức liền thay đổi. Cắn cắn môi, nghĩ tới xe ngựa đã đi rồi rất xa, nàng không chút do dự vén rèm xe lên, phiền toái dừng một cái. Âm thanh không vui ẩn chứa cả kinh Trình Khanh Nhiễm cùng Tiêu Lang tỉnh lại. Bản năng ngụy đại cũng dừng xe ngựa lại, Tiêu Lang mới vừa nghĩ đến cảnh tượng khi còn bé trêu Thư Lan. Hiện tại tỉnh táo lại, lập tức nhìn về phía hai người, chỉ thấy mặt Thư Uyển đã hồng, trong mắt hạnh sáng ngời tràn đầy không vui. Mặc dù Trình Khanh Nhiễm nghiêm trang nhìn ngoài cửa sổ, nhưng mà trên mặt lại có chút không tự nhiên, lại cảm thấy nhất định là hắn khi dễ Thư Uyển, một quyền liền quất tới. Nghe được tiếng động bên tai, Trình Khanh Nhiễm bỗng chốc cả kinh, giơ tay lên chặn lại quả đấm của Tiêu Lang. Hắn vốn là có chút công phu, lần trước hoàn toàn là không ngờ tới có người sẽ xông vào nhà mình. Lại cùng Thư Lan trò chuyện nhập thần, mới không có lưu ý đến Tiêu Lang. Chính là lúc thời điểm nhạy cảm, giác quan cực kỳ rõ ràng, tự nhiên tay mắt lanh lẹ chặn lại, siết cổ tay Tiêu Lang thật chặt. Trình Khanh Nhiễm lạnh giọng chất vấn, tiểu huynh đệ, dù sao động thủ cũng nên có một lý do chứ, có phải hay không cảm thấy tính khí hắn quá tốt, cho nên lần một lần hai động thủ, chỉ dựa vào sức tay Trình Khanh Nhiễm, Tiêu Lang cũng biết không thể coi thường đối phương, liền muốn thay đổi loại phương thức công kích. Chợt nghe Thư Uyển tức giận nói, A Lang, xuống xe. Trình Khanh Nhiễm vội vàng buông lỏng tay ra, thân thể nửa nghiêng, có chút ngượng ngùng hướng Thư Uyển giải thích, Thư cô nương, ta, đa tạ ý tốt Trình lão gia dẫn chúng ta đoạn đường. Chỉ là trước mặt là trấn rồi, vì kiêng dè, chúng ta cũng không quấy rầy ngài. Thư Uyển vắng ngắt chừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đi tới ven đường, đưa lưng về phía xe ngựa chờ Tiêu Lang. Thấy Trình Khanh Nhiễm kinh ngạc, tâm tình Tiêu Lang thật tốt, lưu loát nhảy xuống, đang muốn tránh ra, lại sợ Trình Khanh Nhiễm tiếp tục dây dưa, quay đầu lại hung hăng vỗ mông ngựa một cái, con ngựa bị giật mình, giật ra chân chạy về phía trước, ngụy đại rất nhanh sẽ ổn định ngựa, lo lắng quay đầu lại xin phép, lão gia, có muốn hay không chờ bọn họ một chút, hai tỷ muội Thư gia này, nhìn thật giống, thế nào tính khí kém nhiều như vậy, Không cần, trực tiếp đi thôi. Trình Khanh Nhiễm nghiêng dựa vào giường thấp, thản nhiên nói, nữ nhân khác ước gì để cho mình thấy. Ngược lại, nàng tức giận, chỉ là, mới vừa nghĩ đến bộ dáng Thư Huyền chứa tức giận thật xinh đẹp. Chẳng những Trình Khanh Nhiễm không có tức giận, ngược lại rất là vui vẻ. Nếu như trước mặt có cái gương, Trình Khanh Nhiễm nhất định sẽ phát hiện, nét mặt hắn bây giờ là cỡ nào, bị coi thường. Hậu viện Tần gia, Trung Nguyên Bảo đứng song song với Thư Lan ở trước một lồng sắt. Nhìn bên trong một ổ tiểu bạch thỏ, Nguyên Bảo ca, vì sao mắt thỏ màu đỏ à? Thư Lan không chớp mắt nhìn chằm chằm một con thỏ không ngừng loạn động bên trong. Tò mò nói, thật ra thì cái vấn đề này nàng đã hỏi rất nhiều người rồi. Nhưng vô luận là phụ thân còn là ông ngoại, cũng không có thể cho nàng một đáp án rõ ràng. Trung Nguyên Bảo không nhịn được lườm nàng một cái. Sớm biết nha đầu này ngu ngốc có một đống vấn đề. Buổi sáng nói gì cũng không nên đáp ứng nàng mang thỏ tới đây. Lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Thích thì xem, không thích xem ta liền mang đi. Trung Nguyên Bảo trừng tròng mắt, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Thư Lan rụt cổ một cái, khiếp khiếp xoay tầm mắt. Nguyên Bảo ca đều tốt, chính là âm thanh đặc biệt lớn. Vẫn thích dọa mình, Trung Nguyên Bảo thấy nàng đàng hoàng. Hà hê cười cười, một chút cũng sợ nha hoàn nơi xa tố cáo. Dù sao cũng lão thái thái xin hắn tới đây dỗ đứa bé. Chính ngươi chơi, ta đi hái anh đào ăn. Sờ sờ đầu Thư Lan, tốn sức đứng lên, vẫn ngồi lâu, chân cũng đã tê dần. Thư Lan đưa mắt nhìn hắn xuyên qua dây nho, nhìn một chút nha hoàn ngáp ở bên kia. Cười thầm, tay trái cầm nhành liễu trêu chọc thỏ, tay phải lại lặng lẽ mở cửa lồng sắt, nhìn đúng một con thỏ, đưa tay tóm lấy một cái chân thỏ dắt ra ngoài, bầy thỏ bị giật mình, chạy vọt đến một góc khác của lồng sắt, con thỏ bị bắt cũng không cam chịu ngoan ngoãn bị bắt. Đá lung tung tán loạn, móng vuốt bén nhọn không chút lưu tình cào mờ u bàn tay Thư Lan. Mấy đường trên cổ tay. Trong nháy mắt da thịt mềm mại liền bị phá vỡ, máu chảy ra, Thư Lan đau đến nước mắt trào ra, cố nén mới không có kêu thành tiếng, muốn buông thỏ ra, con thỏ vẫn kiên cường chạy trốn, liều mạng kéo thỏ ra, mạnh mẽ đè nó xuống đất, để cho ngươi cào ta, chấm, ta nhổ hết lông ngươi, ta, không đợi nàng bắt đầu nhổ lông, thỏ liền quẫy đạp, vọt ra ngoài. Thư Lan cũng không cam tâm bị chảy máu, thở phì phò đuổi theo, đạp con thỏ, nhìn qua vốn không có đáng yêu như vậy, tiểu nha hoàn nơi xa thất kinh, nhưng khi nhìn Thư Lan không ngừng truy đuổi bóng dáng con thỏ. Nghĩ đến lão thái thái hy vọng biểu tiểu thư chạy nhảy, liền không có đi qua ngăn trở, vẫn ở một bên như cũ bảo vệ xa xa, bởi vì tay áo Thư Lan rộng rãi. Nha hoàn không hề chú ý tới vết thương của nàng, thỏ chạy tán loạn bốn phía, chạy tới dây nho, cuối cùng giấu ở sau một bụi cây anh đào, chỉ lộ ra một cái đuôi ngắn, bước chân Thư Lan ngừng lại một chút, nhẹ chân nhẹ tay đi qua, mắt chăm chú nhìn cục bông màu trắng, mắt thấy cách thỏ chỉ còn chừng 10 bước, nàng cho là nắm chắc phần thắng, kìm lòng không được nhếch miệng. Nhưng không nghĩ đột nhiên dưới chân bị một cây dây leo lâu năm ngăn trở. Thân thể nghiêng một cái, sau một khắc liền nhào vào trên đất, đầu gối ngã bị thương, sững sờ nằm trên mặt đất, nhìn thỏ nhỏ như một làn khói chạy trốn ra ngoài, đau đớn trên người cùng uất ức trong lòng đồng thời dâng lên. Thư Lan cũng nhịn không được nữa, bĩu môi, hoa một tiếng khóc lên, Trung Nguyên Bảo đang bận hái anh đào. Nghe được tiếng khóc, sợ hết hồn, sau gặp Thư Lan không nhúc nhích nằm trên mặt đất, chỉ biết là khóc, vội vàng bỏ lại anh đào trong tay chạy tới. Bàn tay mập mạp đến dưới nách Thư Lan, dễ dàng nhấc người lên. Thế nào không cẩn thận như vậy? Có phải té đau hay không? Thư Lan dừng một chút, thút tha thút thít đưa hai tay ra. Đáng thương mà nhìn Trung Nguyên Bảo, trong mắt chứa đầy lệ. Trung Nguyên Bảo nghi ngờ nhìn. Chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, nhưng thấy trên cổ tay Thư Lan trắng mịn chẳng biết lúc nào có vài vết máu. Cực kỳ chói mắt, tay trái khá hơn một chút, nhưng cũng rách ra, vừa nhìn đã biết là bị thỏ quào chày đấy. Trung Nguyên Bảo giận mắng thằng, nói không để cho ngươi bắt thỏ. Ngươi không nghe lời, lúc này được giáo huấn rồi đấy. Đáng đời, vén hai tay áo của Thư Lan xem, kiểm tra có còn những vết thương khác hay không. Không ngờ nàng bị thương, Trung Nguyên Bảo còn mắng nàng, chợt cảm thấy càng thêm uất ức, nước mắt muốn ngừng cũng không ngừng được, một chuỗi rơi xuống. Trung Nguyên Bảo lại đau lòng, còn có chút hối hận, sớm biết cũng không nên bỏ lại nàng. Ban đầu mình mới vừa thấy thỏ, cũng không quản cha len lén nắm chơi, bị thương đến mấy lần, không khóc à, ca ca dẫn ngươi đi bôi thuốc. Trung Nguyên Bảo thả mềm giọng nói, giơ tay béo múc míp lên lau nước mắt thay Thư Lan. Dẫn nàng đi tới tiền viện, tác giả có lời muốn nói, thỏ ghê tởm à, nên vứt các ngươi xuống trong hang sói. Ta đây cũng uất ức, rõ ràng một in hôn ném viên địa lôi, vì ma trang không biểu hiện đâu rồi, ta đây phần đầu tiên văn, có quả địa lôi trang điểm đại diện cũng dễ xem nha. Vạn ác hệ thống khi dễ người, để thỏ keo kiệt, tác giả ngươi nói cái gì vậy, ta không hiểu nga, ta sốt ruột thay lang ca quá đi, mất vi cây như chơi a hát, cách chương.